Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 274, chương 263, Everto Thanh Tràng. Nhưng là Diệp Ly lại để cho Thệ Ma dấy lên hy vọng mới. Kỳ thật Diệp Ly là sợ Thệ Ma nghĩ quẩn. Phải biết có ít người tại lúc tuyệt vọng nhưng mà cái gì sự tình đều làm ra được. Cho nên Diệp Ly cho Thệ Ma một tia hy vọng. Tuy muộn hắn cũng không xác định Huo có thể hay không phục sinh Thệ Ma thê tử. Nói thật, Diệp Ly vẫn là không muốn nhìn thấy Thệ Ma nghĩ không ra. Dù sao như thế tình thâm người hay là rất ít gặp. Sunnier đứng ở bên cạnh bất vi sở động. Nó thường thấy loại này sinh ly tử biệt. Đối chuyện như vậy đã chết lặng. Căn bản xúc động không được nội tâm của nó. Diệp Ly quay đầu đối Thệ Ma nói. Ngươi đi trước không gian chi môn chờ ta đi. Ta có chuyện muốn nói với Sunnier. Về phần loại kia Pokemon tài liệu cặn kẽ. Chờ ta đi ra thời điểm lại nói cho ngươi. Thệ Ma nghe cũng không nói cái gì. Đứng tại chắp cánh cánh bước trên thân quay người hướng không gian chi môn bên kia bay đi. Chờ Thệ Ma bay xa về sau. Diệp Ly lúc này mới quay người nhìn về phía Sunnier. Sunnier nhìn một mắt Thệ Ma biến mất địa phương. Nhân loại, nói đi, muốn ta thế nào giúp ngươi? Diệp Ly xuất ra một cái Clear Pokeball đè xuống chốt mở. Hồng quang lóe lên, Clear xuất hiện tại một người một Pokemon trước mặt. Quay đầu nhìn lại đến Diệp Ly. Clear lập tức nhào tới, ôm lấy Diệp Ly. Diệp Ly ôm Clear, sờ sờ đầu của nó. Ngẩng đầu nhìn về phía Sunnier. Người giúp ta đem cái này tiểu gia hỏa cá thể cải biến một cái đi. Ta hy vọng nó có thể theo giúp ta đi đến con đường của ta. Sunnier ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Ly. Lại cúi đầu nhìn về phía Clear. Nói, nhân loại, ta có thể giúp ngươi thay đổi nó cá thể. Nhưng là cần một vài thứ. Diệp Ly liền vội vàng hỏi. Cần gì? Mau nói. Sunnier chưa hề nói cần gì. Chỉ là thán thở ra một hơi về sau nói. Ngươi mang theo nhiều như vậy nhân loại tiến đến. Ta không hy vọng phương thế giới này lại gặp thụ phá hư. Ngươi đi trước giải quyết lại tới tìm ta đi. Diệp Ly, ta dựa vào cái gì phải nghe ngươi? Sunnier, ngươi có nghe hay không không quan hệ. Thay đổi nó cá thể cần một cái thời gian dài dằng dặc. Trong khoảng thời gian này không thể lọt vào quấy rầy. Một khi quấy rầy, nó khả năng bỏ mình. Nhân loại, chính ngươi nghĩ kỹ đi. Diệp Ly nghe xong khóe miệng co quắp rút. Sunnier đây là trần trụi uy hiếp hắn a. Nhưng là Diệp Ly có không có biện pháp. Nhất định phải chiếu vào Sunnier nói làm. Không phải nếu như Diệp Ly cường ngạnh để Sunnier cải biến Clear cá thể. Đằng sau xảy ra vấn đề gì đều từ hắn Diệp Ly cõng nồi. Khả năng trên đường sẽ không ra vấn đề gì. Nhưng là kết quả này trưởng khống tại Sunnier trong tay không phải sao. Đã dạng này, Diệp Ly cũng không nói cái gì. Quay người nhảy vọt đến Everto trên thân. Vung tay lên, Everto, đi. Everto kích ụt cánh khổng lồ. Hướng không gian chi môn bên kia bay đi. Đứng trên người Everto, Diệp Ly xuất ra Pokeball đem Clear thu vào. Liền ôm Celebi. Đi theo Diệp Ly mà đến những người kia lúc này ngay tại trong rừng rậm thu thập tài nguyên. Cái này không gian chi môn căn bản không có bị khai phát qua. Bên trong tài nguyên phong phú dị thường. Lúc này Giovanni đã không bị bọn hắn để ở trong lòng. Vẫn là trước thu thập tài nguyên càng trọng yếu hơn. Lúc này, bầu trời một đạo âm thanh lớn truyền tới. Tất cả mọi người, lăn ra ngoài. Không phải đừng trách ta không khách khí. Thanh âm là bao vây lấy sai bâu truyền thừa. Trực tiếp vang vọng tại trong tai của mỗi người. Có ít người nghe xong. Bước bách tại Giovanni dâm uy. Không dám mạo hiểm. Trực tiếp hướng không gian chi môn bên kia mà đi. Nhưng là có ít người không sợ Giovanni. Khinh thường cười một tiếng. Sau đó tiếp tục thu thập tài nguyên. còn có chút người thì là cho rằng bọn họ nhiều người như vậy. Giovanni căn bản không dám ra tay, dù sao Pháp không trách chúng mà. Iverto quanh quẩn trên không trung, phía dưới cảnh sắc đập vào mi mắt, tại một số người rút lui sau nửa giờ, có ít người còn tại thờ ơ. Diệp Ly lắc đầu thán thở ra một hơi nói khẽ, Iverto, động thủ đi. Diệp Ly vừa dứt lời, Iverto nghe xong gào thét một tiếng, giống, sau đó cánh mở ra, chỗ ngực bắn ra to lớn màu đỏ sậm cột sáng, đánh về phía dưới là rừng rậm, cột sáng những nơi đi qua, mặc kệ là người hay là cây, hay là Pokemon, mất đi sức sống biến thành thạch điêu. Iverto chở Diệp Ly, trên không trung không ngừng phun ra cột sáng. Phía dưới một đám người gặp này đều quá sợ hãi. Cái này Giovanni thật đúng là dám động thủ a. Hắn liền không sợ phạm chúng nộ sao? Lúc này Diệp Ly đã không lo được nhiều như vậy. Hắn vốn là không muốn giết người. Nhưng là nếu như không xuất ra một điểm tàn nhẫn, những người này liền sẽ làm ngươi dễ khi dễ. Ngược lại sẽ càng ngày càng quá phận, mà lại lấy Giovanni cái thân phận này kinh doanh tính cách. Không có khả năng sợ hãi rụt rè, nhất định phải xuất ra tàn nhẫn. Phía dưới hỗn loạn tưng bừng, có ít người đã bắt đầu chạy trốn. Bọn hắn cũng không dám cùng Giovanni chính diện đối đầu. Nhưng là lúc này Diệp Ly cũng không để cho Iverto dừng lại. Tiếp tục hướng xuống phương công kích tới. Có ít người chạy trước liền biến thành thạch điêu. Người bên cạnh sau khi thấy lập tức quá sợ hãi, nhưng là cũng không có biện pháp. Tiếp tục chạy trốn, chỉ có thể trong lòng thầm than một câu. Có ít người chạy trước đã không thấy tăm hơi. Lúc này những cái kia sớm chạy trốn người đã chạy ra không gian chi môn. Liền tại bọn hắn ra ngoài không bao lâu, một vòng người từ không gian chi môn bên trong đi đến. Trong đó liền dùng Thẩm Hạo cùng Thẩm Lâm Vân. Tại bên cạnh hai người, còn đứng lấy một cái khôi ngô đại hán. Nhìn khôi ngô đại hán thân hình, giống như một cái 20-30 tuổi người. Nhưng là trên mặt hắn lại lộ ra tang thương. Bởi vậy nhìn ra, tuổi của hắn tối thiểu nhất 40-50 tuổi. Hắn chính là Thẩm Hạo kêu đến Thẩm Định Sơn tộc lão. Phía sau bọn họ không gian chi môn bên trong còn có nhân ngư sâu mà vào. Trong nháy mắt không gian chi môn phía trước đã đứng đầy người. Thẩm Định Sơn đứng tại trên đỉnh núi, nhìn xem phương xa truyền đến động tĩnh. Cái kia Giovanni giống như tại động thủ thanh tràng. Thẩm Hạo ở bên cạnh khinh thường cười nói. Như thế một cái vừa phát hiện không gian chi môn bày ở trước mắt. Hắn sẽ không muốn độc chiếm mới là lạ. Thẩm Định Sơn phủi Thẩm Hạo một chút. Nói khẽ, Giovanni người như vậy hẳn là sẽ không vì một cái nho nhỏ không gian chi môn mà hoa đại lực khí. Thanh tràng, tại Thẩm Định Sơn nghĩ đến. Giovanni như thế truyền thuyết cấp huấn luyện ra. Căn bản không thể là vì chỉ là một cái không gian chi môn làm loại chuyện này. Bởi vì căn bản không đáng. Cũng không phù hợp thân phận của hắn. Giovanni hiện tại làm ra loại chuyện này. Khẳng định đang đánh cái khác chủ ý. Bây giờ có thể để Giovanni động tâm hẳn là chỉ có truyền thuyết Pokemon đi. Nghĩ tới đây, Thẩm Định Sơn trong lòng không khỏi kích động lên. Quay đầu đối bên cạnh một cái bao phủ tại áo đen bên trong có người nói. Thí thần, ngươi cảm thấy thế nào? Người áo đen gật gật đầu. Ta cảm thấy suy đoán của ngươi không sai. Sau đó nhìn về phía phương xa. Vẫn là để cái kia Giovanni lại nháo một hồi đi. Lúc này, không gian chi môn bên trong rất nhiều người chạy tới. Muốn chạy ra không gian chi môn. Nhưng là hiện tại không gian chi môn đã bị Thẩm Định Sơn cùng một đám người áo đen ngăn lại. Bọn hắn chỉ có thể đứng tại một đám người trước mặt. Có chút không biết làm sao dáng vẻ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có.